Chương 372, xin đợi một chút. Không có ai biết trước đó vài ngày trong Thanh Thiên Thành cái kia cuộc chiến đấu, Thanh Thiên Quân không có đi điều tra, Trần Thẳng không có đi đường hoàng, bán rượu phu nhân miệng rất ít, Thanh Hòe đối với chuyện này không có hứng thú, hai người khác, Thịnh Lương đã bị chết, Thu Phong Mãn hiện tại đã thành một con chó, tin tức tự nhiên không có chảy ra đi, chỉ là Thanh Thiên Thành bên trong bầu không khí càng ngày càng quái dị, theo Thanh Thiên Thành bên trong ngoại nhân càng ngày càng nhiều, Thanh Thiên Quân cũng không có đứng ra đây nói nửa câu lời nói sau đó. Thanh Thiên Thành bên trong bầu không khí cũng rất áp lực, vốn theo của bọn hắn đến xem, mặc kệ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Thanh Thiên Quân đều muốn cho một câu trả lời hợp lý, mặc dù chuyện này là giả dối, Thanh Thiên Quân ra mặt làm sáng tỏ, cái này xem không thành náo nhiệt liền tự nhiên đi trở về, người nào hoàn nguyện ý trêu chọc ở tại chỗ này, có thể nếu là thật đấy, Thanh Hòe quả thật là nhìn trúng một vị trẻ tuổi, muốn gả cho với hắn, Thanh Thiên Quân cũng nên tuyên bố không phải, đến tột cùng là mấy cái vong quan người trẻ tuổi một trong. Còn là một vị chỉ kém một đường, thanh danh không kịp bọn hắn, nhưng giống nhau lai lịch cực kỳ không nhỏ người trẻ tuổi, đủ loại suy đoán, tại Thanh Thiên Thành trong truyền lưu, cũng không biết thiệt giả mà thôi, dù sao Thanh Thiên Quân từ đầu đến cuối, đều không có đã từng nói qua nửa câu, thậm chí đều không có bao nhiêu người có thể trông thấy vị này đại yêu thân ảnh, có thể càng là như thế, càng làm cho người ta sờ không rõ ý nghĩ, thẳng đến ngày nào đó, Thanh Thiên Thành trong lại tới nửa một nhóm người. Lúc trước cố ý Thanh Hòe chủng tộc hoặc là những người trẻ tuổi kia đã sớm tới Thanh Thiên Thành trong, nếu thời điểm này lại đến, không khỏi là có chút không tôn trọng Thanh Thiên Quân, vì vậy cái này rất nhiều ngày trừ ba, y xem náo nhiệt đấy, chân chính có tâm tư cầu thân tuyệt sẽ không chọn ở thời điểm này đi vào Thanh Thiên Thành, hết lần này tới lần khác tại hiện tại, lại tới nửa một nhóm người, cùng cái khác cầu thân đội ngũ không có gì khác nhau, hiện tại đi vào Thanh Thiên Thành bên trong một nhóm người không nhiều lắm, cũng liền 4-5 người. Trừ đi một cái đầu đầy tóc đỏ người trẻ tuổi bên ngoài, liền thuộc một cái khác tóc đỏ nam nhân sau cùng làm cho người nhìn chăm chú. Hắn mọc lên một đầu tóc đỏ, bên hông bội đao, thân hình cao lớn, khí tức bá đạo, nếu không phải tiến vào Thanh Thiên Thành sau đó thu liễm không ít, chỉ sợ chỉ là tự nhiên mà vậy toát ra đến khí tức liền muốn làm cho rất nhiều người kinh hãi không thôi. Rất nhiều người chưa từng gặp qua hắn, nhưng rất nhiều đối với yêu thổ bên trong sự tình biết không ít yêu tu cũng đã đoán được thân phận của hắn. Tại Tây Sơn, có nhất tộc, danh viết Cùng Kỳ. Cùng Kỳ nhất tộc có một vị đại yêu tọa trấn, vẫn như cũ là Tây Sơn nói 102 đại tộc, mà tại trong tộc, có một vị đăng lâu cảnh yêu tu, tên là Tây Sơn, là trong tộc thứ hai cao thủ, đồng đại càng là một chân đã bước vào Thương Hải, tại đăng lâu cảnh trong, coi như là vô địch tồn tại, cái này một vị lúc còn trẻ, tại yêu thổ coi như là có uy danh hiển hách, chỉ là theo thời gian trôi qua, hắn dần dần biến mất tại mọi người trong tầm mắt, nghe nói là vì dốc lòng tu hành, sớm ngày trở thành Cùng Kỳ nhất tộc vị thứ hai đại yêu. Đã có rất nhiều năm chưa từng hành tẩu tại yêu thổ trong, lúc này đây các tộc tiến về trước Thanh Thiên Thành cầu hôn Thanh Hòe chuyện này, kỳ thật đều có người chủ sự, bất quá quyết định là không thể nào đại yêu tự mình đến đây đấy, bởi vậy những thứ này người chủ sự ở bên trong, cảnh giới cao nhất chỉ có thể là đăng lâu rồi, có thể các tộc đăng lâu, có thể không thấy so với vị này Cùng Kỳ nhất tộc đăng lâu càng mạnh hơn nữa, phải biết rằng Tây Sơn năm đó uy danh, đều là dùng giết giết đi ra đấy, có thể không phải là cái gì tu hành thiên phú những thứ này hư nhược đầu mông não đồ vật. Năm đó cùng Tây Sơn đồng lứa người trẻ tuổi, hiện nay nghe được Tây Sơn tên, chỉ sợ đều là da đầu rung lên, yêu tộc thích giết chóc không giả, có thể lúc tuổi còn trẻ Tây Sơn, thật đúng là bị, được thích giết chóc còn muốn thích giết chóc, phàm là năm đó cùng hắn tranh giành qua người, đều không ngoại lệ, bị, được hắn chém giết, trong đó không thiếu đại tộc đệ tử, cũng may mà là Tây Sơn có một vị đại yêu tỏa trấn, bằng không vị này khả năng đi không cho tới hôm nay liền muốn, bị, được những cái kia đại tộc cao thủ ra tay chém giết. Chính là vì có như vậy trải qua, mới khiến cho Tây Sơn cái này cùng nhau đi tới, cảnh giới tại tăng lên, chiến lực càng là bá đạo vô cùng, hiện nay đã đến đăng lâu cảnh sau đó, có thể đánh thắng được vị này liền càng phát ra thiếu đi. Nhiều năm như vậy ru rú trong nhà, vốn làm cho không ít người đều đã sắp không nhớ nổi Tây Sơn cái tên này, có thể hết lần này tới lần khác hắn lại đang Thanh Thiên Thành trong xuất hiện, lúc này đây xem ra hay vẫn là vì cầu thân mà đến, bằng không chắc là sẽ không mang theo người trẻ tuổi kia đấy, tại Tây Sơn lúc trước. Cái này Thanh Thiên Thành bên trong ánh mắt chính là tụ tập tại những người tuổi trẻ kia trên thân đấy, hai cái nhỏ ma tước cùng đầu kia tiểu lão hổ không hề nghi ngờ là hấp dẫn tối đa ánh mắt mấy người kia, có thể nếu như vị này dết phôi vào thành, ánh mắt mọi người đều tại Tây Sơn trên người, hắn không hẳn như vậy gặp đối với mấy cái này chỉ có thái thanh cảnh người trẻ tuổi đối thủ, có thể từng cái đứng tại phía sau bọn họ đăng lâu cảnh tu sĩ tùy thời có thể trở thành Tây Sơn mục tiêu, nếu như Thanh Thiên Thành cho phép riêng đấu mà nói. Tây Sơn một đoàn người đi vào Thanh Thiên Thành thời điểm đã không có chỗ ở, chỉ là trở ngại Tây Sơn cảnh giới hung danh, cùng với sau lưng Cùng Kỳ nhất tộc, tại thời gian ngắn ngủi trong liền rất có một ít tộc nhượng ra bản thân lúc trước ngủ lại địa phương, Tây Sơn chọn lựa một tòa tương đối vắng vẻ khách bỏ ở lại, ở đằng kia tòa khách bỏ trong, ở đều là một ít xuất thân không tính rất cao tiểu tộc đệ tử, làm, lúc Tây Sơn ở lại thời điểm, tự nhiên liền có thật nhiều người cảm thấy cực kỳ sợ hãi, mặc dù là biết rõ Thanh Thiên Thành trong không cho phép riêng đấu, nhưng vẫn là có rất nhiều người cùng ngày liền rời đi này tòa khách bỏ, trong khoảng thời gian ngắn, Tây Sơn làm cho chỗ ở, an tĩnh rất nhiều, hoàng hôn thời gian, vị này Tây Sơn thứ hai cao thủ, đứng ở dưới mái hiên nhìn xem Thanh Thiên Thành bỗng nhiên tới tuyết rơi nhiều, thần tình bình thản, sắc mặt hắn so với lúc trước đã muốn tốt rồi quá nhiều, nhưng trên thực tế còn có thương thế chồng chất, nếu là thật sự động thủ, chỉ có thể triển khai sáu được không đến thực lực, chỉ là chưa làm cho hắn trở lại Tây Sơn tĩnh dưỡng, trong tộc cái vị kia đại yêu liền lại cho hắn tự mình đã viết một phong thơ, làm cho hắn đi Thanh Thiên Thành, tận lực thúc đẩy trong tộc cùng Thanh Hòe hôn ước. Tây Sơn nhíu mày, Thanh Thiên Quân là cái gì người? Kỳ thật hắn nếu so với trong tộc cái vị kia đại yêu rõ ràng nhiều lắm, ngắn ngủn mấy trăm năm liền thành liền Thương Hải, cùng nhau đi tới hầu như không có gặp được cái gì gặp trắc trở. Thanh Thiên Quân thiên tư tâm trí đều là yêu thổ nhất lưu, tăng thêm mạnh mẽ chiến lực, yêu thổ dĩ nhiên không có mấy người dám đảm đương lấy hắn trước mặt trêu chọc hắn, hơn nữa Thanh Thiên Quân so với những cái kia đã sớm thành tựu Thương Hải đại yêu trẻ hơn rất nhiều, còn có rất nhiều thời gian đi sống, như thế cục diện xuống, Thanh Thiên Quân hầu như sẽ không thể nào làm một ít không hợp tâm ý sự tình. Ví dụ như đem Thanh Hòe gả cho cái nào đó nàng không thích người trẻ tuổi, căn cứ vào đối với Thanh Thiên Quân nhận thức, Tây Sơn rất rõ ràng, chuyến này tiến về trước Thanh Thiên Thành, vô cùng có khả năng là trắng đi một chuyến, cũng biết là uổng công rồi lại không chỉ là một mình hắn. Tây Sơn không biết tất cả mọi người ôm tâm tư gì, chỉ là muốn, nếu là nội thành một khi bộc phát đại chiến, hắn tất nhiên là muốn đứng ở Thanh Thiên Quân một bên đấy, ân cứu mạng, làm như thế nào để báo đáp đều chưa tính là quá phận, chỉ cần không đem mệnh dựng trên. Tây Sơn một tay nấp trong tay áo, vuốt ve cái kia hạt châu, yên lặng nghĩ đến. Thanh Thiên Thành trong tuyết rơi nhiều bay tán loạn, tăng thêm quỷ dị bầu không khí, người đi trên đường phố không nhiều lắm, ngược lại là tại một nhà nào đó thịt dê tiệm ăn trong người còn không ít, dê tộc đã mấy nghìn năm không có xuất ra tu sĩ, dần dần đã biến thành trong cùng nhất tộc quần, cũng là yêu thổ nhiều như vậy yêu tu khẩu phần lương thực, nhà này thịt dê tiệm ăn là do một vị lộc tộc tu sĩ đang xử lý, đã có trăm năm hoàn cảnh, lúc trước cũng không làm thịt dê nướng. Chỉ là Thanh Thiên Quân yêu thích chính, N thịt dê nướng tin tức đã sớm truyền khắp yêu thổ, cái này liền đúng thời cơ mà sinh ra một nhà như vậy tiệm ăn. Thanh Thiên Quân nhất định là sẽ không ăn trừ đi bạch trạch bên ngoài thịt, mà vị này lộc tộc tu sĩ hiển nhiên cũng không có lá gan đi trêu chọc bạch trạch nhất tộc. Vì vậy Thanh Thiên Quân ăn thịt dê nướng địa phương không phải ở chỗ này, nhưng rất trùng hợp, cái kia một tửu lâu, ở nơi này nhà thịt dê tiệm ăn đối diện với góc, nếu vận khí không tệ thực khách nói không chừng ngay tại ngày nào đó theo cửa sổ nhìn ra ngoài, liền có thể chứng kiến Thanh Thiên Quân đang ngồi ở chỗ nào đó ăn thịt dê. Hôm nay thịt dê tiệm ăn bên trong sinh ý không sai, sôi trào nước canh toát ra nhiệt khí tràn đầy cả cái gian phòng, coi như một tầng bóc lột không ra nóng sương mù, tự thật giống một mấy ngày này trong Thanh Thiên Thành giống nhau. Trong góc cái kia bàn lớn, ngồi hai người, nước canh đã sôi trào, là có thể chăn dê thịt thời điểm, có thể bọn hắn rồi lại không có chút động chiếc đũa tâm tư. Một đầu tóc đỏ người trẻ tuổi xuất từ Tây Sơn, nếu luận mỗi về xuất thân, là yêu thổ bên trong thứ nhất đế tộc, tôn quý dị thường, chỉ là thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, hiện nay trong tộc vị kia đại yêu chỉ có thể xếp hạng 10 thứ hạng đầu, cũng không phải như thế nào mạnh mẽ. Về phần ngồi ở hắn đối diện người trẻ tuổi một thân áo đen, thần tình trong có chút lạnh nhạt, là Trọng Dạ. Phía sau hắn cũng giống nhau có một vị đại yêu tọa trấn, nếu là nói lên tại yêu thổ bên trong bài danh, tự hồ nếu so với cùng kỳ nhất tộc cái vị kia đại yêu cao hơn mấy phân. Hai vị này ngồi đối diện, thần tình đều rất bình tĩnh. Chỉ là tóc đỏ nam nhân tương đối mà nói lộ ra có chút vội vàng sao động. Tây Sơn tiền bối nếu là tự mình xuất hành, chẳng phải là nói rõ vị kia yêu quân đối với cái này việc hôn nhân tình thế bắt buộc. Tóc đỏ người trẻ tuổi nhìn Trọng Dạ liếc, thúc phụ nói, việc này tùy duyên, cảnh giới càng cao tu sĩ sẽ gặp càng muộn cưới vợ, có rất nhiều tu sĩ sẽ ở số tuổi thọ không nhiều thời điểm mới nghĩ đến lưu lại huyết mạch của mình. Tây Sơn niên kỷ tại đăng lâu cảnh tu sĩ trong nhất định là nhỏ nhất cái kia một cái, là người trẻ tuổi này thúc phụ cũng rất bình thường. Trọng Dạ hỏi, nếu như không có không nên công thành ý tưởng, cái kia vì sao Tây Sơn tiền bối muốn đích thân đi vào Thanh Thiên Thành? Đây là Trọng Dạ lo lắng nhất một sự kiện, lúc trước sở hữu đi vào Thanh Thiên Thành mọi người bị được hắn cân nhắc đã đến, vả lại đều làm an bài, duy chỉ có là coi như khách không mời mà đến Tây Sơn, đi vào Thanh Thiên Thành là ngoài ý liệu sự tình, huống hồ vị này Tây Sơn cũng không phải bình thường đăng lâu cảnh, chỉ sợ còn là trong thành này trừ đi Thanh Thiên Quân bên ngoài đệ nhất nhân, như vậy chiến lực là cái gì ý tưởng? Trọng Dạ dù sao vẫn là muốn thăm dò rõ ràng đấy, cùng kỳ nhất tộc trời sinh tính phú có tâm kế, Tây Sơn đơn độc là một cái ngoại lệ, từ nhỏ một mực kính ngưỡng chính mình vị thúc phụ người trẻ tuổi, tuy rằng trong tính tình thiếu rất nhiều cùng kỳ nhất tộc âm hiểm xảo trá, nhưng cũng không phải nói hắn chính là cái kẻ ngu, Trọng Dạ có phải hay không thăm dò, hắn như thế nào không biết, hắn lại làm sao có thể đem sự thật đều nói cho hắn biết. Tại yêu thổ cùng người giao tiếp, nắm đấm là cứng rắn đạo lý, nhưng là có nhiều khi, không dùng được nắm đấm. Trọng Dạ suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng nói ra, cầu hôn Thanh Hòe, là Trọng Minh nhất tộc tình thế bắt buộc sự tình, đi thẳng vào vấn đề.